Trong thời gian ngắn như vậy lấy được như sau tiến bộ, tại trên địa cầu đã thật không đơn giản. Thiên phú là một phương diện, bọn hắn đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác, không thua kém một chút nào lúc trước Trần Hạo tại trồng chất trong không gian liều mạng trình độ. Chúng ta minh bạch. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc phấn chấn mà kiên định. Thượng quan Vũ Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Mạc tiểu thư đâu? Lần này may mắn mà có nàng. Lăng Vũ nói ra, sau khi ta rời đi, nàng cũng đã rời đi, không biết đi nơi nào. Dạng này a. Đinh Chấn gãi đầu một cái, được tìm cơ hội báo đáp nàng một phen. Ba ba, ngươi rốt cục trở về, Nhược Nhược cùng Tiểu Bạch chơi đến rất vui vẻ nha. Tiểu La Lý hấp tấp chạy tới. Lão đại, ngươi rốt cục trở về, Tiểu Bạch kém chút liền bị đùa chơi chết. Tiểu Bạch lộn nhào lao đến. Lăng Vũ, Tiểu Bạch bị chơi hỏng, trên đầu bị đâm hai cái bím tóc sừng dê, lông xù trên mặt còn bị bôi các loại đồ trang điểm. Danh con, ngươi đem ta đồ trang điểm đâu? Lúc này, Tô Uyển Uyển vừa tức trùng trùng từ trong phòng ra, muốn cùng Tiểu La Lị tính sổ sách. Tô Di đừng nóng giận nha, dù sao là người trong nhà dùng, không lộ. Tiểu La Lị khuyên nhủ, chỉ Tiểu Bạch. Tô Uyển Uyển lập tức nổi trận lôi đình, đuổi theo Tiểu La Lị đánh nàng cái mông. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Lão nương hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi làm ngoan La Lị. Tô Di quá phận a. Tiểu La Lị kháng nghị, Nhược Nhược không ngoan a. Nha, cái mông đau quá, Nhược Nhược muốn phản kích á. Xú nha đầu, lại đâm lão nương ngực. Tô Uyển Uyển hú lên quái dị. Lăng Vũ nâng chán, có chút bất đắc dĩ, đem mini Tiểu Bạch bỏ vào túi. Lần sau ra ngoài không thể đem ngươi để ở nhà. Lão đại ta muốn cùng ngươi ăn ngon uống say. Tiểu Bạch nghe vậy rất hưng phấn. Đem ngươi ném tới chiến trường ma luyện ma luyện. Lăng Vũ nói bổ sung. Lão đại ta phát hiện Nhược Nhược thật là một cái nhu thuận hiểu chuyện hảo hài tử. Cho ta đâm bím tóc cũng rất đáng yêu. Cùng với nàng chơi ta rất vui vẻ. Làm ơn tất để ta để ở nhà. Tiểu Bạch chân thành nói. Lăng Vũ không để ý tới nó. Cơm tối rất phong phú. Lão vạn lại khai phát ra mấy đạo món ăn mới. 10 phần mỹ vị. Tất cả mọi người khen không dứt miệng. Lăng Vũ cũng khẽ gật đầu. Cái này khiến lão vạn rất có cảm giác thành tựu. Lão vạn tại trù nghệ phương diện đã là tông sư cấp khác. Có hay không nghĩ tới mở tiệm. Trần Hạo hôm nay cũng tới nơi này ăn trực. Lão vạn nói ra. Ngay tại trù bị bên trong. Là một cái nhạc giác chủ đề tiệm cơm. Ta đã là chủ sướng, lại là chủ bếp. Chúc ngươi thành công. Ha ha. Dư Thành nâng chén, đám người vui cười. Vu Tuệ đột nhiên ho khan hai tiếng, chỉ nơi hẻo lánh một đĩa đồ ăn, nói, cái này bản giấm đường cá. Tại sao không ai ăn a? Đây là giấm đường cá. Tô Uyển Uyển lấy làm kinh hãi. Ta tưởng rằng cục gạch. Vu Tuệ mặt đen lại nói, nhà ngươi ăn cơm đem cục gạch đầu cơ phá giá từ bên trong. Tô Uyển Uyển giật mình, đây là ngươi làm. Ngươi cho rằng đâu? Vu Tuệ mặt không biểu tình. Ta nói sao, lão vạn làm sao có thể làm ra loại vật này, ta ngay từ đầu cũng không dám bình luận. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, hiện tại ta phải thật tốt nói một chút. Cái này cục gạch a, ngạch, con cá này a, thực sự là... Khụ khụ. Dư Thành trùng điệp ho khan. Lão ba, ngươi bị cảm. Tô Uyển Uyển hoang mang. Không có. Dư Thành nói. Vậy ngài mù khục cái gì sức lực a? Tô Uyển Uyển liếc mắt. Dư Thành đưa tới, nói nhỏ, không gặp mẹ ngươi mặt đều đen thành than rồi sao? Còn không khen nàng vài câu. Tô Uyển Uyển lườm Vu Tuệ một chút, kia ánh mắt lạnh đến như muốn giết người đồng dạng. Tô Uyển Uyển dùng mình một cái, chê cười nói, mẹ, cái này thịt kho tàu mùi vị không tệ a. Đây là giấm đường cá. Vu Tuệ thanh âm băng lãnh, Tô Uyển Uyển, đều không ăn a. Vậy liền cho bản vương ăn đi. Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt nhỏ, một thanh liền đem toàn bộ cá nhét vào miệng bên trong, ăn đến rất nhẹ nhàng. Thật mạnh, Trần Hạo kinh hãi, phải biết, Tiểu Bạch trước kia đều là ăn thịt sống. Đây coi là cái gì? Vu Tuệ vui như điên, nhìn xem Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy yêu thích. Về sau ai dám khinh ngươi, liền nói với ta. Cái này bỗng nhiên phát mọi người ăn đến rất vui sướng, trong phòng tràn ngập ấm áp khí tức. Lăng Vũ chính mình cũng không có phát giác được, trong bất chi bất giác, khóe miệng đúng là có chút dơ lên. Hắn đã sớm quen thuộc cũng thích loại này nhàn nhã cuộc sống yên tĩnh. Sau bữa ăn, Lăng Vũ ngồi dựa vào trên ghế salon, Trần Hạo tố khổ nói, Vinh đệ a, Tiểu Dĩnh ngày mai sẽ phải trở về, trường học mặc dù tạm thời không khai giảng, nhưng nàng muốn đích thân kiểm nghiệm thành tích của ta. Suốt đêm, không được a, ta được liền sẽ chết bệnh, làm sao phá. Vậy cũng chớ nhìn, không nhìn ta liền không thông qua được nàng kiểm nghiệm, đồng dạng sẽ chết. Trần Hạo trong thần sắc lộ ra cầu khẩn. Lăng Vũ trầm ngâm thật lâu, nói, ta sẽ thường xuyên cho ngươi tảo mộ. Trần Hạo, cuối cùng, Trần Hạo khổ bức rời đi. Thượng quan Vũ Linh không biết từ chỗ nào làm ra một bộ đen trắng hầu gái phục mặc lên người, trắng nõn gợi cảm đôi chân dài bên trên mang lấy tất đen, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Chủ nhân, Tô Uyển Uyển bị dọa phát sợ, Tiểu La Lị cũng lộ ra vô cùng cảnh giác thần sắc. Vũ Linh a, ngươi đây là tại làm gì? Đồ đồng phục hấp dẫn, Nhược Nhược gặp được kình địch a. Thượng quan Vũ Linh có lý có cứ nói, ta như là đã lựa chọn đi theo hắn, vậy sẽ phải gọi hắn chủ nhân, hắn là chủ nhân, vậy ta đương nhiên chính là người hầu, mà ta lại là nữ nhân, kia hợp lại chính là hầu gái. Thân là hầu gái, xuyên trang phục hầu gái có cái gì không đúng a? Tô Uyển Uyển choáng váng, có vẻ như rất có đạo lý. Không đúng không đúng, nàng lắc đầu, nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Cái này logic thật kỳ quái a. Lăng Vũ, chủ nhân, ngươi khi nào đi tắm rửa, Vũ Linh đi giúp ngươi chuẩn bị nước tắm. Thượng quan Vũ Linh khuôn mặt nhỏ đỏ thấu, nếu như chủ nhân có cần, Vũ Linh còn có thể giúp ngươi kỳ lưng. Lấy ra, Lăng Vũ hướng nàng vươn tay. Cái gì? Sách, nha. Thượng quan Vũ Linh ngoan ngoãn lấy ra một bản hầu gái bản thân tu dưỡng. Đám người, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 601, tiếp người Lăng Vũ tịch thu thượng quan Vũ Linh hầu gái bản thân tu dưỡng, kia là nàng tại tu hành trên đường, nhất thời hưng khởi từ trên sạp hàng mua lại, kết quả hiện tại đem đầu óc nhìn ra chút vấn đề, Lăng Vũ tự nhiên sẽ không giữ lại quyển sách này, tiện tay đưa nó ném đi. Trời tối người yên lúc, Tô Uyển Uyển lại lén lén lút lút đem sách nhặt được trở về. Nghĩ nghiên cứu một phen, nàng đối với mình dáng người rất tự tin, tự nhận là mặc vào trang phục hầu gái mình khẳng định rất gợi cảm. Nếu như gặp lại điểm hầu gái chuyên nghiệp tố dưỡng, đối nam nhân sức hấp dẫn chính là không có gì sánh kịp. Tô Di, ngươi đang làm gì? Tô Uyển Uyển coi là Tiểu La Lị ngủ thiếp đi, chính nhìn nhập thần, nghe vậy mãnh kinh. Không làm cái gì, nàng vội vàng khép lại sách. Bối rối phía dưới lại đem sách cho làm rơi trên mặt đất. Tiểu La Lị tay mắt lanh lẹ, vội vàng nhặt lên, lập tức mở to hai mắt nhìn, há to miệng, giật mình nói, Tô Di, nguyên lai ngươi. Tô Uyển Uyển một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, mất hết mặt mũi. Nguyên lai bị ngươi nhặt được a, khó trách Nhược Nhược không có tìm được. A, Tô Uyển Uyển trừng mắt nhìn, một mặt mộng bức. Không nói nhiều nói, Tô Di, loại thời điểm này, chúng ta cũng đừng phân địch ta, mau tới cùng nhau nghiên cứu đi. Tiểu La Lị thành tinh, trong mắt to tràn đầy vẻ hưng phấn, cách công lược 33 thêm gần một bước á. Tô Di, một lớn một nhỏ hai cái đầu tiến tới cùng một chỗ, tỉ mỉ đọc hầu gái bản thân tu dưỡng bên trên mỗi một chữ. Đột nhiên, một đám ngọn lửa từ trên sách luồn lên. Quyển sách này đúng là không hiểu tự đốt, thiêu đến rất lợi hại, nhào đều không dập tắt. Hai người bị dọa phát sợ, nhưng lại không dám kêu to, sợ làm cho chú ý, bị phát hiện cái này nhận không ra người hoạt động. Cuối cùng, sách bị đốt thành tro, hai nữ ngồi liệt trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Trong một phòng khác bên trong, Lăng Vũ ngồi dựa vào cửa sổ, thổi đêm hè gió mát, mỉm cười. Tiên sinh, liên quan tới ngày đó Côn Luân xuất hiện người thần bí ta có đầu mối. Ngày này,

Hoa Tiểu Diệp đối nàng phản ứng hiển nhiên là có chút không hài lòng lắm, hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Bạn trai của nàng Chiêm Bằng càng là thản nhiên nói, đi thôi. Tựa như mình hơn người một bậc, đều khinh thường nhìn nhiều bọn hắn một chút. Hắn kéo bạn gái tay liền hướng đi về trước, cũng không quay đầu lại. Có chút cuồng a, chậc chậc. Trần Hạo lắc đầu, xem thường. Ta cùng Hoa Tiểu Diệp tại một trường học, trùng hợp ngồi một khung máy bay về nước. Trương Dĩnh tùy ý nói, không phải cái gì người quen, chỉ là nhận biết mà thôi. Nhưng nàng không biết, nàng lâu dài thu hoạch được học bổng, gắt gao ép Hoa Tiểu Diệp một đầu. Cái sau đã sớm ghen ghét trong lòng, như thế nào lại bỏ qua dưới mắt cái này mở mày mở mặt cơ hội. Tiểu Dĩnh, mang theo nhiều như vậy hành lý rất mệt mỏi. Ta cùng bạn trai ta thương lượng qua, hắn đáp ứng để lái xe mang các ngươi đoạn đường. Hoa Tiểu Diệp lại chạy trở về, lôi kéo Trương Dĩnh tay, tựa như phải tốt tỉ muội đồng dạng. A, nhà hắn là mở công ty, xe cùng lái xe đều là nhà bọn hắn, rất thuận tiện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 602, bãi đỗ xe kinh hồn. Trần Hạo đương nhiên cự tuyệt. Ta là lái xe tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Dĩnh cười nói, cảm ơn các ngươi hảo ý. Lái xe tới. Hoa Tiểu Diệp đánh giá Trần Hạo một chút, có chút hồ nghi, vậy quên đi đi. Nàng quay người rời đi, sắc mặt khó coi. Trùng hợp không khéo, tại bãi đỗ xe, song phương lại gặp nhau. Lái xe ngay tại chuyển hành lý, Chiêm Bằng cùng Hoa Tiểu Diệp đã ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Đây là một cỗ ngân sắc rôn rôi, cao quý xa hoa. Tại trong bãi đỗ xe phá lệ làm người khác chú ý. Ngồi ở trong xe, Hoa Tiểu Diệp lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn. Ngay tại nàng đáng tiếc không có thể làm cho Trương Dĩnh nhìn thấy nàng phong quang thời điểm, đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Là bọn hắn. Hoa Tiểu Diệp nhìn ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, thật đúng là có xe, chờ một chút. Ánh mắt của nàng rơi vào trên xe của bọn họ, phốc một tiếng bật cười, nguyên lai là loại xe này a, thật là rác rưởi, không được, ta phải nắm lấy cơ hội này. Hoa Tiểu Diệp cùng bạn trai nói ra ý nghĩ trong lòng, Chiêm Bằng biểu thị đồng ý, nghĩ nhục nhã bọn hắn một phen, đều biết hắn là giác tỉnh giả, thái độ còn như vậy bình thản, làm cho hắn rất khó chịu. Hai người xuống xe, đi hướng Lăng Vũ bọn hắn. Bãi đỗ xe rất lớn, nhưng bọn hắn khoảng cách cũng không xa. Tiểu Dĩnh, thật là khéo a, lại gặp mặt. Hoa Tiểu Diệp cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Dĩnh bọn hắn ngay tại cho qua lý đâu, nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một trận vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy a, ngay thẳng vừa vặn. Trương Dĩnh mỉm cười, đây chính là xe của các ngươi a. Hoa Tiểu Diệp chỉ Trần Hạo ra cũ nát Mercedes. Cái này không bày rõ ra a. Trần Hạo không sai biệt lắm đoán được bọn hắn ý đồ đến. Xe này nhiều năm rồi đi. Chiêm Bằng khinh miệt nói, điều hòa không khí còn có thể dùng a. Trời nóng như vậy, ngồi ở bên trong đừng nóng hỏng. Đúng vậy a. Nếu không trước hết đem nó bỏ ở nơi này, ngồi xe của chúng ta trở về đi. Hoa Tiểu Diệp dường như đang vì bọn hắn suy nghĩ, chỉ sau lưng. Xe của chúng ta rất lớn, không xa, chính là chiếc kia ngân sắc rôn rôi. Nói đến rôn rôi, bốn chữ thời điểm, Hoa Tiểu Diệp đôi mắt bên trong tràn đầy cảm giác ưu việt. Không làm phiền, ta xe điều hòa không khí là tốt. A, dạng này a. Hoa Tiểu Diệp nghiêm túc nói, nhưng rách nát như vậy cũ xe, hệ số an toàn khẳng định không cao, ta nhìn các ngươi vẫn là ngồi chúng ta rôn rỗi a. Ta nói các ngươi có phiền hay không a? Thời tiết nóng như vậy, tại cái này nói lời vô dụng làm gì? Trần Hạo không kiên nhẫn đạo, cất kỹ hành lý, để Lăng Vũ mấy người tiến xe. Quan tâm bọn hắn là giả, chế giễu bọn hắn xe cũ nát, khoe khoang mình rôn rôi mới là thật. Trương Dĩnh, ngươi nam phiếu thật không nói đạo lý, chúng ta thế nhưng là hảo tâm a. Hoa Tiểu Diệp ngữ khí trở nên âm dương quái khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dĩnh mặt không chút thay đổi nói, kia thật không tốt ý tứ, gặp lại, lái xe. Hoa Tiểu Diệp khinh thường hừ một tiếng, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Gặp lại, các ngươi đợi lát nữa. Nàng hai mắt phát sáng, chú ý tới bên trong cái kia lông xù sinh vật nhỏ, chính là Tiểu Bạch. Trước đó bị người nhìn một đường, giống như là bị si hán theo đuôi, Tiểu Bạch có chút buồn bực, đến sân bay sau dứt khoát chui vào Lăng Vũ túi. Hiện tại một lần nữa chui ra, liền bị Hoa Tiểu Diệp một chút phát hiện. Một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu xông lên đầu, Hoa Tiểu Diệp gõ cửa sổ xe, Chiêm Bằng cũng rất có ăn ý ngăn ở trước xe. Lại làm sao? Trần Hạo hạ xuống cửa sổ xe, chỉ Lăng Vũ trên đùi nghỉ Tiểu Bạch. Hoa Tiểu Diệp ngạo nghễ nói, ta nhìn chúng nó, ngươi là hắn chủ nhân, cho một cái giá đi. Nàng lúc này mới đánh giá đến Lăng Vũ, trước đó đều không chút chú ý, không nhìn ra trên người hắn có cái gì đặc biệt chỗ. Gặp hắn không nói lời nào, Hoa Tiểu Diệp nhíu nhíu mày, nói ra, 1 vạn được hay không? Không hài lòng, kia 2 vạn, được rồi, 3 vạn đi. Hoa Tiểu Diệp thản nhiên nói, 3 vạn khối tiền mua ngươi một con mèo, ngươi kiếm bụng rồi, nó căn bản không đáng nhiều tiền như vậy, chỉ là ta tương đối thích mà thôi. Không bán. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn nàng. Không bán. Hoa Tiểu Diệp sắc mặt trầm xuống, coi là Lăng Vũ vẫn còn chê ý. Lòng tham không đáy, ngươi cho rằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dĩnh nhìn không được, lạnh lùng nói, ngươi đủ rồi, quá phận. Còn muốn mua bản vương, bán đi ngươi cũng mua không nổi. Tiểu Bạch mình cũng không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, hai chân đứng thẳng, như người đồng dạng đứng lên. Hoa Tiểu Diệp giật nảy mình, rút lui ở giữa suýt nữa ngã sấp xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dĩnh tuy có chút giật mình, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Trong bãi đỗ xe vốn là không có người nào, giờ phút này lại không biết từ chỗ nào bỗng nhiên toát ra ước chừng 10 đạo thân ảnh, hướng phía Lăng Vũ phương hướng của bọn hắn phóng đi. Nói chính xác hơn là hướng phía Chiêm Bằng phương hướng phóng đi. Số lượng không nhiều mấy người đi đường thấy thế bị dọa đến kinh trốn. Hoa Tiểu Diệp nhận lấy kinh hãi, chăm chú ôm lấy Chiêm Bằng không chịu buông tay. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Những người này che mặt, một người cầm đầu phát ra khàn khàn tiếng nói. Vâng. Bọn hắn chạy ra sáng như tuyết chủy thủ, rét lạnh sát cơ để ra đầu run lên. Bọn hắn là sát thủ chuyên nghiệp. Chiêm Bằng đột nhiên minh bạch cái gì, hoảng sợ nói. Các ngươi là nhà ta công ty cạnh tranh đối thủ phái tới. Nhà hắn công ty rất nhỏ, không có danh tiếng gì, các loại cỡ lớn yến hội cũng không có tư cách tham gia, cho nên hắn mới không biết Lăng Vũ. Nhưng theo hắn thức tỉnh, nhà hắn công ty địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, cái này uy hiếp đến một số người địa vị. Cạnh tranh đối thủ, nhà ngươi cũng xứng. Một người cười lạnh một tiếng, trở tay xuất đao, nhanh như gió táp. Chớ xem thường ta a. Chiêm Bằng thô thô bạo đem vướng víu Hoa Tiểu Diệp đẩy ra, quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên một quyền đập tới, nói thế nào hắn cũng là lực lượng hình giác tỉnh giả, đánh 10 không đáng kể, đánh 10 cái người bình thường đương nhiên không đáng kể, nhưng 10 cái sát thủ chuyên nghiệp. A! Chiêm Bằng kêu thảm một tiếng, tại hắn ứng đối một người thời điểm, mấy người khác từ 4 phương 8 hướng công tới, phối hợp ăn ý. Hắn căn bản là không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, bối rối phía dưới cũng vẻn vẹn xé mở một người mặt nạ, mình thì bị thọc 6-7 đao. Hoa Tiểu Diệp bị sợ quá khóc, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thối lui đến bên cạnh xe run lẩy bẩy, chỗ nào còn quản cái gì tình yêu nam nữ, giống như nổi điên thét lên, Trương Dĩnh, mau đưa cửa xe mở ra để ta đi vào, chúng ta trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dĩnh không để ý đến nàng, Trần Hạo thì là cười lạnh, xe của chúng ta tương đối cũ nát, người ngồi nhiều mở bất động. Tào mẹ nó,